Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 sa mạc trung địa cung 11. 13 cấp ma thú, liệt diễm lang, hỏa thuộc tính, đế tinh thần nhàn nhạt nói. Ninh An nghe vậy, mày đẹp nhíu chặt, vừa rồi đối phó hủ liền làm hại nàng không thể không triệu hoán tương lai chi lực. Ở cái loại này dưới tình huống, nàng đều bị hủ bị thương. Này đạo thứ hai trong môn mặt ma thú, chỉ sợ so với hủ chỉ cường không yếu. Có thể thông qua hủ nơi đó, cũng coi như các ngươi có chút bản lĩnh. Liệt diễm lang nhìn hai người liếc mắt một cái. Làm tốt công kích tư thế, bất quá ta cũng không phải là nó. Các ngươi hai cái mơ tưởng từ nơi này qua đi, dứt lời. Thật lớn thân thể nhảy. Linh hoạt hướng tới còn ở cửa đá khẩu đế tinh thần cùng Ninh An công kích mà đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An đột nhiên nghĩ tới hủ nói qua nói. Thân thể vừa động, liền đứng ở đế tinh thần trước mặt, không công kích cũng không để phòng ngự. Tiến lên mà đến liệt diễm lang thấy vậy, ở Ninh An trước mặt cấp tốc dừng lại. Sườn khai thân thể mới tránh cho đụng vào Ninh An, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Liệt diễm lang nhìn chằm chằm Ninh An, người đây là có ý tứ gì? Nhún nhún vai, Ninh An không sao cả cười cười. Chúng ta muốn qua đi, nhưng là không muốn cùng ngươi động thủ, nhìn Ninh An vô lại bộ dáng. Đế tinh thần câu môi cười cười, hiểu được lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng. Này liệt diễm lang gặp gỡ Ninh An, chỉ sợ muốn buồn giàu. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng vị kia đại nhân có quan hệ ta liền thật sự không dám giết ngươi. Liệt diễm lang nói xong, con tượng trưng tính hướng tới Ninh An nâng nâng nó thật lớn móng vuốt. Đôi tay ôm ngược, Ninh An dù bận vẫn ung dung nhìn liệt diễm lang, muốn giết ta, vậy ngươi động thủ đi, ngươi. Nhìn trước mắt vô lại nữ nhân, liệt diễm lang quả thực không biết nên nói chút cái gì. Vị kia đại nhân thân nhân như thế nào sẽ như vậy vô sỉ? Hảo, đừng náo loạn, đế tinh thần đem Ninh An kéo đến phía sau. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng không có một tia ý cười, xanh thẳm sắc lộ ra vô hạn lạnh lẽo. Nói đi, muốn thế nào mới có thể làm chúng ta qua đi? Liệt diễm lang nghe vậy, cảnh giác nhìn nhìn đế tinh thần, cái mũi rất nhỏ ngửi ngửi, theo sau nở nụ cười. Người bị thương, nghe thế câu nói, đế tinh thần nhướng mày nhìn nó liếc mắt một cái. Này hẳn là không phải mấu chốt, hảo, liệt diễm lang xoay người. Hướng tới cửa đá bên trong đi đến. Vào đi, đế tinh thần cùng Ninh An liếc nhau. Đồng thời đi vào, so với bên ngoài, trong động độ ấm càng cao. Quả thực giống như là đặt mình trong bếp lò. Đi đến trung gian, liệt diễm lang dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn hai người, chỉ mặt trên phiêu đãng một viên hạt châu, nói, nếu các ngươi trước bắt được kia viên hạt châu, ta liền có thể cho các ngươi thông qua, nếu ta trước bắt được, các ngươi liền cho ta lui ra ngoài. Ninh An nghe vậy, theo liệt diễm lang chỉ địa phương xem qua đi, tức khắc thấy được một viên không lớn không nhỏ hạt châu. Kia hạt châu toàn thân đỏ bừng, lại không giống huyết như vậy đỏ tươi. Mà là ngọn lửa nhan sắc, Ninh An, đó là thứ tốt, đế tinh thần hơi hơi cúi đầu. Ở Ninh An bên tai nói, Ly Hỏa Châu, người tu luyện hỏa hệ có thể từ bên trong săn bắt ngọn lửa tới tu luyện, đế tinh thần thanh âm. Cũng không có cố ý áp tiểu, bởi vậy hai người đối diện liệt diễm lang thực dễ dàng liền nghe được. Người nhưng thật ra thật tinh mắt, liệt diễm lang hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu đi, Ninh An giảo hoạt cười, ở đế tinh thần bên tai nói một ít cái gì, chỉ thấy đế tinh thần gật gật đầu, lạnh lẽo khuôn mặt thượng cũng treo một tia ý cười. Không một hồi, Ninh An liền lui về phía sau một bước, mà đế tinh thần còn lại là đứng ở tại chỗ, nhìn đối diện liệt diễm lang lạnh nhạt mở miệng, bắt đầu đi, hết chương.